Chìa khóa hạnh phúc gia đình. Tác giả Thích Nhật Từ. Lời giới thiệu. Trong tình trạng xã hội hiện nay, khi mà ai cũng than phiền là suy thoái về đạo đức, một quyển sách viết về giáo dục gia đình là rất quý. Ngày trước, giáo dục chú tâm vào việc rèn luyện con người. Ngày nay, nhà trường lại chú tâm vào nhiệm vụ truyền đạt kiến thức. Do đó, gia đình là cơ sở tinh thần phải giữ vững để bảo vệ đạo đức cho con trẻ, chống lại những ảnh hưởng xấu tràn lan từ bên ngoài. Mà muốn giáo dục con em, trước hết cha mẹ phải tự giáo dục mình. Tìm đâu giáo dục ấy nếu không phải là nơi những người hướng dẫn tinh thần mà mình tin cậy? Và nếu mình có đi chùa, tin Phật, lời nói nào đáng tin cậy hơn lời nói của vị sư? Quyển sách này ghi lại những lời khuyên bảo của một vị sư dành cho người lớn, cho vợ chồng, cho cha mẹ. Đây là những câu hỏi và những câu trả lời, những tơ lòng và những gỡ rối. Trong Phật giáo, giáo dục gồm ba phương thức: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thân giáo là đem chính bản thân mình, nhân cách của mình, phong thái của mình để làm gương cho người khác, cho mọi người. Đó là cách dạy không lời, hồn nhiên, không có cả chú tâm vào việc làm gương. Mình sống như thế nào thì cứ tự nhiên sống như thế ấy. Và nếu mình sống thiện, sống đẹp, sống đạo thì ảnh hưởng tốt tự nhiên lan tỏa xung quanh. Đây là lối dạy cao quý nhất mà các danh sư truyền đạt cho đệ tử, cho cả quần chúng. Kinh Pháp Cú dạy: trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Tôi được gặp Thượng Tọa Nhật Từ nhiều lần, nhưng lần mà tôi nhớ mãi là ở tịnh xá của giáo hội khất sĩ sau bữa cơm trưa. Tôi có chuyện đạo muốn nói với thầy, nhưng không làm sao nói được vì Phật tử vây quanh thầy tiếu tích hỏi chuyện, chính thầy dứt cũng không ra. Tôi nghĩ không gì quý bằng được quần chúng thương mến tin cậy. Mà muốn được quần chúng tin cậy như vậy, hiển nhiên ảnh hưởng thân giáo của thầy phải lớn. Cho đến lúc đó, tôi chỉ biết thầy qua khẩu giáo, vì Thượng Tọa Nhật Từ viết sách báo, giảng giải Phật Pháp không hề mỏi mệt, tận dụng thành công hơn ai hết các phương tiện truyền thông hiện đại. Lúc đó, tôi mới nhận ra sự truyền cảm của thầy không phải chỉ ở khẩu giáo. Nhưng quả thật là một bất ngờ cho tôi khi nhận được bản thảo quyển sách này. Ở đây, khẩu giáo của thầy không chỉ hạn chế trong việc giảng giải kinh kệ, mà còn chuyên sâu vào những chuyện tế toái của cuộc đời. Đời sống gia đình không phải lúc nào cũng êm đẹp giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa người yêu với người yêu. Chuyện ấy là muôn đời, nhưng có lẽ thời đại nào cũng mang ít nhiều sắc thái mới. Và khi nhiều giá trị đạo đức trong xã hội bị xem nhẹ, những giá trị căn bản cần phải được gìn giữ, cổ vũ, xiển dương. Công việc ấy Thượng Tọa Nhật Từ không ngại đảm đương, vì quần chúng đã tin cậy nơi thầy để buộc thầy phải đóng vai trò cố vấn tâm lý dựa trên tinh thần Phật giáo. Vị cố vấn mang lại nhiều lời giải đơn giản nhưng thiết thực. Và nếu áp dụng được thì quả thực quyển sách này là một cống hiến đáng kể cho xã hội ngày nay. Tôi chân thành cảm tạ tác giả đã cho tôi đọc bản thảo. Và điều làm tôi vui nhất trong khi đọc là thái độ cởi mở, phóng khoáng của một vị sư, bàn đến vấn đề đạo đức, luân lý mà không hề đạo mạo nghiêm khắc. Ngôn ngữ trong sách lắm khi còn vui nhộn, hòa đồng với ngôn ngữ của thời đại, khiến người đọc dễ thân mật, gần gũi với người viết, vui theo và chắc hẳn cũng nghe theo. Thế là thân giáo, thế là khẩu giáo. Giáo sư tiến sĩ Cao Huy Thuần. Lời đầu sách. Bạn đọc yêu quý, bạn đang cầm trên tay một cuốn sách hết sức đặc biệt. Nó đặc biệt bởi lẽ nếu bạn cần tìm những cuốn sách nói về hạnh phúc gia đình thì bạn dễ dàng kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm cuốn sách có nội dung liên quan. Hoặc giả bạn tìm những cuốn sách viết về Phật giáo và tâm linh thì bạn cũng sẽ không phải mất quá nhiều công sức để chọn được những cuốn sách phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nhưng sẽ không hề đơn giản, thậm chí sẽ là nhiệm vụ bất khả thi nếu bạn cần một cuốn cẩm nang về hạnh phúc gia đình qua cái nhìn từ bi, minh triết của giáo lý nhà Phật. Nhưng bạn và chúng tôi thật may mắn, vì giờ đây nhiệm vụ khó khăn ấy đã được hoàn thành. 50 câu hỏi đáp bạn đang có trên tay chính là kho báu nho nhỏ đồng hành cùng bạn trên con đường kiến tạo hạnh phúc gia đình, nâng niu những giá trị cốt lõi và truyền thống của đại gia đình, hỗ trợ bạn trong sứ mệnh trồng người, cũng như những trải nghiệm tịnh hóa thân và tâm giúp chúng ta sống tốt hơn, thiện hơn, văn minh hơn và an lạc hơn. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của mỗi con người. Gia đình có hạnh phúc, ấm no thì xã hội mới an vui, vững mạnh. Nhưng làm thế nào để có thể cập bến hạnh phúc? Làm sao để có thể chèo lái con thuyền gia đình vượt sóng cả giữa đời thường, để những thành viên luôn sát cánh bên nhau, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, những khó khăn, để rồi mãi hạnh phúc cùng nhau đi đến hết hành trình cuộc sống. Nhiệm vụ này ngày càng trở nên bất khả thi hơn khi cuộc sống ngày nay có nhiều thay đổi, nhiều giá trị thước đo bị đảo lộn và xa dần với những chuẩn mực đạo đức xã hội vốn là nơi nương tựa từ ngàn đời nay của triệu triệu nếp nhà Việt. Đồng hành suốt gần 5 năm qua với chuyên mục Hạnh phúc gia đình qua lăng kính Phật giáo của tạp chí Mẹ và Bé, ấn phẩm hàng đầu Việt Nam dành cho gia đình và trẻ nhỏ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã trả lời 50 câu hỏi sát sườn nhất, hóc búa nhất và kịch tính nhất, được lựa chọn từ hàng trăm câu hỏi của độc giả gửi về từ mọi miền đất nước. Nương vào giáo lý minh triết và từ bi của đạo Phật, Thượng tọa Thích Nhật Từ bằng những lời tâm sự chia sẻ chân tình và gần gũi đã giúp chúng ta dễ dàng tháo gỡ những vấn đề nan giải nhất mà mỗi cá nhân có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày giữa bộn bề lo toan, từ việc chồng ngoại tình, con tật nguyền, con hư hỏng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, bất lực với con tuổi tin, đến những thói hư tật xấu, những mê tín dị đoan phá hoại cuộc sống bình an. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy mình, thấy những vấn đề bạn quan tâm hoặc những trăn trở ưu tư của những người thân thương khi cùng chúng tôi lật dở từng trang sách, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa cuốn sách quý giá này. Hy vọng rằng đây sẽ là cuốn cẩm nang gối đầu giường của mỗi gia đình trẻ. Chúc bạn đọc và những người thân yêu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc. Nhà báo Hà Việt Anh, thư ký tòa soạn tạp chí Mẹ và Bé. Bé nhà tôi 10 tuổi, bé rất ngoan và dễ thương. Chỉ có điều bé thật thà quá, thật đến mức làm mất lòng người khác. Ví dụ, chú của bé mua tặng bé một món đồ chơi. Khi chú hỏi, con có thích không? Thì bé không ngần ngại đáp, con không thích, đồ chơi đấy dởm lắm chú ạ. Nhiều lần, vợ chồng tôi đã nhắc bé, nếu con không thích thì con cũng đừng nói ra, kẻo người khác buồn. Nhưng cháu lại bảo chúng tôi, như vậy là nói dối, bố mẹ vẫn dạy con không được nói dối cơ mà. Chúng tôi phải làm sao đây? Làm thế nào để dạy cháu đâu là nói dối, đâu là nói khéo, để không làm mất lòng người khác? Trương Tùng Lâm, Hà Nội. Xem ra, lời dạy về lối sống chân thật từ anh chị đã có tác dụng chân phương đối với cách hành xử của bé. Đó là điều đáng mừng, thay vì là nỗi lo. Ở lứa tuổi thiếu nhi, quan trọng nhất vẫn là lòng chân thật, từ lời nói cho đến việc làm. Đức tính này sẽ giúp cho bé trở thành bậc chân nhân về sau. Điều mà anh chị lo ngại đối với cháu là làm thế nào để có sự tương nhượng của lòng chân thật đối với sự ngoại giao khéo léo, để không làm mất lòng người khác. Điều đó có thể thực hiện dễ dàng đối với một người đã trưởng thành, có sự cân nhắc giữa đắc và thất nhân tâm trong các quan hệ gia đình và xã hội. Nhưng đối với một bé vị thành niên, đây quả là điều khó làm, nếu không nói là không thể làm được. Anh chị không phải quá lo lắng về việc bé chưa được khéo léo trong ngoại giao, nhất là trong chối từ hoặc tiếp nhận. Đối với các cháu vị thành niên, ứng xử yes hoặc no hay thích hoặc không là một hành vi phản ứng khá phổ biến, không có gì phải quá bận tâm. Khoảng 4-5 năm sau, khi cháu bắt đầu vào tuổi cập kê, sự khéo léo do tác động của sự phát triển ý thức xã hội sẽ giúp cháu điều chỉnh dần những sự vụng về trong giao tế, nhất là khi cháu có được hai bậc cha mẹ lịch thiệp trong giao tế và quan tâm đến cháu như anh chị. Đối với người lớn, không nói dối vẫn chưa đủ. Tiêu chí quan trọng trong truyền thông giữa các tương quan xã hội là phải biết nói những lời phù hợp với chân lý khách quan, thể hiện sự hòa hợp đoàn kết, giữ được phong cách văn hóa và văn hóa trong giao tế, nhằm mang lại giá trị và lợi ích. Thêm nữa, nên dạy cho trẻ cách giao tiếp và ứng xử lịch sự, đặc biệt là những điều tế nhị. Đối với trẻ thơ, sự hồn nhiên và chất phác vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, cần được khích lệ. Do đó, anh chị đừng quá lo lắng về tiêu chí làm thế nào để giáo dục cho cháu nắm bắt được nghệ thuật đâu là nói dối, đâu là nói khéo trong giao tế với mọi người nói chung và người thân nói riêng. Thời gian, sự trải nghiệm của bản thân, tấm gương ứng xử từ cha mẹ dần sẽ làm cháu biết cách ứng xử, nói năng sao cho phù hợp nhất. Sau khi ly hôn được 2 năm, tôi đã tái hôn với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh ấy rất thương tôi và chăm sóc con trai 10 tuổi của tôi rất chu đáo. Tuy nhiên, con trai tôi không chấp nhận anh ấy. Cháu luôn hậm hực, khó chịu với bố dượng. Lúc nào cũng nói trống không. Cháu cho rằng bố dượng là nguyên nhân bố mẹ cháu chia tay. Nhưng thực tế không phải như vậy. Anh vào làm ở cơ quan tôi sau khi tôi đã ly dị chồng. tôi thương anh và cũng rất thương con. Tôi nên dạy dỗ cháu thế nào để cháu lớn lên không hận thù và biết trân trọng những gì bố dượng đã dành cho cháu. Mai Thị Hồng Anh, Cao Bằng. Chị Hồng Anh thân mến, phải thừa nhận đây là tình huống hiếm có vì hai lý do. Thứ nhất, con trai chị mới 10 tuổi mà có lối ứng xử của một người lớn về tâm lý. Thứ hai, chồng hiện tại của chị là người bố dưỡng lý tưởng, thương con trai của vợ như con ruột và thương chị bằng tất cả tấm lòng chân thành. Đây là một diễm phúc lớn. Việc ứng xử ngỗ nghịch của con chị đối với bố dưỡng thực ra là phản ứng tâm lý phức tạp, do cháu có mối đồng cảm với cha ruột và tự làm đồng minh với cha ruột. Do vậy, bất kỳ ai thay thế chỗ của cha ruột trong nhà đều bị cháu ứng xử phản cảm tương tự thôi. Điều đáng mừng là người chồng hiện tại không chỉ yêu chị thật lòng mà còn thương yêu và chăm sóc con ruột của chị. Đây chính là chìa khóa có khả năng hóa giải thái độ hậm hực khó chịu với bố dượng của con trai chị. Để con chị từ thái độ hận thù vô cớ trở nên biết trân trọng những gì bố dượng đã dành cho cháu, chị cần thực hiện một số nỗ lực sau đây. Đối với con trai, chị nên theo dõi diễn biến tâm lý của cháu hơn là quá lo lắng cho cháu. Việc quan tâm tới cháu một cách sáng suốt, không cáu gắt, không quở trách sẽ giúp chị không tự giày vò cảm xúc của mình. Trong khi sự lo lắng quá mức chỉ làm cho chị khó có thể tiếp nhận trọn vẹn hạnh phúc đang có. Hơn nữa, cháu còn quá nhỏ để phán đoán đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nguyên nhân ly dị của bố mẹ. Do ý thức chưa phát triển trọn vẹn, cháu có thể suy luận rằng bố dượng làm cùng cơ quan với mẹ nên hai người đã yêu nhau, vì thế nên mẹ và cha ruột cháu mới ly dị. Chị không phải nói nhiều với cháu như nói với một người lớn, chỉ cần nói: bố dượng con vào cơ quan mẹ sau khi mẹ đã ly dị bố ruột con, nghĩa là mẹ mới biết bố dượng sau khi chia tay cha ruột con. Không cần phải thanh minh nhiều vì không cần thiết và có thể làm cho vấn đề trở nên rắc rối. Điều quan trọng là mỗi khi chồng chị chăm sóc và lo lắng cho cháu, chị nên nói với cháu rằng bố rất thương con. Chỉ cần cho cháu biết tình thương mà bố dượng dành cho cháu là đặc biệt trong các tình huống cụ thể thì nỗi ám ảnh bố dượng cướp chỗ cha ruột sẽ không còn nữa. Khi đến tuổi dậy thì cháu bắt đầu biết yêu thì tự động cháu sẽ thay đổi thái độ ứng xử tiêu cực. Lúc ấy cháu sẽ thương bố dượng nhiều hơn. Đối với chồng, chị cần bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi chị có được anh ấy làm chồng và làm bố dượng của cháu. Chị phải bày tỏ cho anh ấy biết được các giá trị đặc biệt về sự có mặt của anh ấy trong cuộc đời của chị và gia đình chị. Khi cảm nhận được điều này, các thái độ hận thù vô cớ của cháu đối với chồng chị sẽ không còn là mối bận tâm hay buồn lo của anh ấy, ít nhất về phương diện bù trừ tâm lý. Khi vợ chồng chị đã hiểu được nhau và hiểu được phức cảm tâm lý của cháu, tôi tin chắc là anh ấy sẽ không chấp nhận thái độ bất kính của con chị khi cháu còn quá nhỏ. Ngược lại, anh ấy sẽ giúp chị rũ bỏ những dằn vặt trong tâm chị, mặc dù trong tình huống này chị chẳng có lỗi gì. Đối với bản thân, chị phải tin tưởng nguyên tắc nước chảy đá mòn có khả năng hiện thực rất cao, nên đừng để tâm quá nhiều vào sự lo âu dây dứt không cần thiết. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của gia đình chị. Điều đáng mừng là chồng chị chăm sóc cháu rất chu đáo, chứ không phải làm lấy lệ qua loa hay lấy lòng chị. Niềm tin về sự thay đổi thái độ ứng xử của con trai chị sẽ làm cho anh ấy vững tin về lối sống cao thượng của mình. Theo đó, anh sẽ trung thành với lối sống hiện anh đang có, tức là tiếp tục thương yêu và chăm sóc chu đáo cho mẹ con chị, hùng đúc tinh thần anh ấy một cách nhẹ nhàng, kèm theo những lời khen chân thành, xuất phát từ trái tim biết ơn của chị là thượng sách, để anh ấy có thể kiên trì trong việc giúp con chị chấp nhận bố dưỡng. Công thức mưa dầm thấm đất sẽ dần dần giúp con chị thấy rõ giá trị của bố dưỡng không thua kém gì cha ruột, thậm chí còn có thể đặc biệt hơn nữa. Nói theo Đức Phật, cái gì chân thật thì bất hư. Thân chúc con chị sớm trưởng thành trong nhận thức và ứng xử. Chúc chị có một gia đình hạnh phúc. Bạch Thầy, con năm nay 18 tuổi, học lớp 12. Gia đình con có hai chị em gái, em con năm nay 12 tuổi. Con có một nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Bố mẹ con, đặc biệt là mẹ con, rất yêu và chiều em gái con. Chẳng mấy khi quát mắng em muốn gì đều được đáp ứng ngay. Ngược lại, với con thì mẹ rất nghiêm khắc, luôn trách móc, cáu kỉnh. Nhiều lúc con có cảm giác như con không phải là con ruột của mẹ, mà là con nuôi, con nhặt ở đâu về. Mỗi lần bố mẹ đối xử không công bằng với con là con rất tủi thân. Hằng đêm con vẫn khóc thầm. Con tự hỏi, con mắc lỗi gì? Con đã làm gì sai để bố mẹ hắt mũi con như vậy? Con luôn là học sinh giỏi, ở nhà con lễ phép, chăm chỉ, rất ít khi làm trái ý bố mẹ, vậy mà. Con mong Thầy giúp con tìm ra câu trả lời và cho con những lời khuyên để có thể thay đổi được tình trạng này. Con rất yêu bố mẹ, nhiều khi con muốn nói, mẹ ơi, con yêu mẹ. Song không hiểu sao, con không thể thốt ra lời được. Đặng Minh Hòa, Kiên Giang. Trả lời câu hỏi, không nên phân bì với em út. Thông thường, trong một gia đình có hai con trở lên, người con út thường được cha mẹ quan tâm, chăm sóc nhiều hơn người con lớn. Cái cảm giác tuổi đã lớn bằng với người trưởng thành làm cho một số cha mẹ không nghĩ rằng nhu cầu chiều chuộng đứa con đã lớn là cần thiết nữa. Trong khi đó, đứa con út thường được chiều chuộng hơn vì cha mẹ thường nghĩ nó chưa được trưởng thành. Từ đó, cha mẹ thường thể hiện nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn. Thay vì phân bì với em út, con hãy nên vui mừng rằng mình đã lớn rồi, đã biết tự chăm sóc bản thân, còn em mình nhỏ hơn nên cần đến bàn tay và trái tim thương yêu của cha mẹ hơn. Làm chị mà biết nhường cho em là một điều phúc, có gì đâu mà phải buồn và khóc, phải không? Thỉnh thoảng, trong một số tình huống, ở ngưỡng cửa thành người lớn của con cái, một số cha mẹ trở nên nghiêm khắc hơn để mong cho con hoàn thiện về nhân cách. Do vậy, mỗi lỗi lầm nho nhỏ của con cái thôi, cha mẹ cũng đã rầy la và trách móc. Càng quan tâm nhiều, muốn cho con của mình giỏi giang. Có những cha mẹ càng thể hiện sự khó tính với đứa con được quan tâm. Lòng những mong cho con trưởng thành nhân cách thật sự. Đây là một hiện tượng tâm lý gia đình khá phổ biến ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Con nên làm quen với hiện tượng này để không còn cảm thấy tủi thân, một cảm giác tiêu cực mà duy trì nó trong nội tâm, hạnh phúc sẽ bị thiêu đốt. Đừng tủi thân và khóc thầm khi nghĩ mình bị cha mẹ đối xử không công bằng. Một số người con, phần lớn là con gái, phát sinh tâm lý tủi thân, dễ khóc thầm. Tâm lý tủi thân vốn là tiêu cực này, không dừng lại sẽ làm nảy sinh một chuỗi phản ứng tiêu cực khác như mặc cảm, tự ti, buồn chán, than vãn, thở dài, trầm cảm, tuyệt vọng. Người ta có thể nói đến và đạt đến công bằng xã hội và công bằng pháp lý, nhưng khó đạt được sự công bằng tình cảm. Vì nhịp đập của tình cảm không dựa trên cán cân lý trí mà là cảm xúc. Cha mẹ con thấy em con còn nhỏ, mới 12 tuổi nên chăm sóc cho em nhiều hơn, âu cũng là chuyện thường tình. Điều này không phải là sự bất công bằng về tình cảm. Con nên hiểu trái tim của cha mẹ để mừng cho em gái của con. Là một học sinh giỏi ở trường và là đứa con ngoan ở nhà, con nên lấy các đức tính mà con đang sở hữu như chăm chỉ, lễ phép, ít khi làm trái ý bố mẹ, làm hành trang cho hạnh phúc. Đừng vinh vào các đức này để mặc cảm và tự làm khổ bản thân, vốn là điều không nên. Thực ra con có mắc lỗi lầm gì đâu, con có bị bố mẹ hắt hủi đâu mà phải tự làm khổ. Con giỏi và chững chạc như thế nên cha mẹ nghĩ rằng con đã tự lập được rồi, và do vậy mới ít quan tâm hơn. Khi quan tâm thì mong con được trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn, nên có phần gắt gao hơn. Mong con hiểu được điều này để cuộc sống trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Học truyền thông tình thương. Để có thể thay đổi được tình hình, con nên nỗ lực thực hiện 3 việc sau. Thứ nhất, không nên có cảm giác con là con nuôi, được cha mẹ con nhặt ở đâu về. Cảm giác tai hại này như một cặp kính màu đen, mà khi con đeo vào thì cảm giác bị tổn thương sẽ gia tăng. Do vậy, khi tình thương yêu thật sự của cha mẹ dành cho con vẫn cảm thấy chẳng có gì hoặc khó có thể nhận ra được. Thứ hai, con tập làm quen với lối ứng xử nói với cha mẹ thay vì nói về cha mẹ. Nói về cha mẹ là đề cập đến cha mẹ như một đối tượng vắng mặt. Con đơn phương nói các thông tin con cảm nhận về cha mẹ, có thể đúng nhưng cũng có thể là một chiều và sai. Điều quan trọng là khi nói về cha mẹ với người khác, cha mẹ con đâu hề biết và cảm nhận. Để thay đổi tích cực, nếu lời con nói về cha mẹ là đúng và chân thành, nói với cha mẹ, con sẽ chia sẻ cảm xúc của con trước lối ứng xử của cha mẹ dành cho con. Từ đó, cha mẹ con có cơ hội hiểu rõ tâm lý và cá tính của con hơn. Nhờ đó, gia đình sẽ trở nên trên thuận dưới hòa, tình thương khăng khít, đầm ấm an vui hơn. Hơn nữa, khi chia sẻ trực tiếp với cha mẹ thì những gì cha mẹ bị con hiểu lầm mới được làm sáng tỏ. Nhờ đó, cha mẹ và con hiểu và thương nhau nhiều hơn. Thứ ba, nếu truyền thông được xem là một nhịp cầu thông tin thì truyền thông tình thương là đầu mối của hạnh phúc, nhất là hạnh phúc gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái. Trong truyền thông hạnh phúc, hãy tránh tình huống biến giả định thành thực tiễn. Thực tiễn chỉ có một, trong khi giả định về thực tiễn thì quá nhiều. Dĩ nhiên, trong nhiều giả định, chỉ có một giả định đúng với thực tiễn mà thôi. Con nên tập truyền thông như con mong muốn, và điều này rất cần thiết. Mẹ ơi, con kính thương mẹ lắm. Nếu con mặc cảm với cha thì đổi ngôi một thành cha. Cha ơi, con kính thương cha lắm. Truyền thông tình thương là thực phẩm của hạnh phúc. Già trẻ, nam nữ, vai trò xã hội nào cũng cần đến các chất liệu hạnh phúc này. Nên nhớ, lời nói không mất tiền mua, không chỉ có giá trị trong các xã giao mà còn tác động tích cực đến tình thương yêu trong từng gia đình. Khi con nói lên được điều con muốn nói, dù nói trong nước mắt và uất nghẹn, con sẽ giúp cha mẹ hiểu con nhiều hơn và đúng hơn. Chỉ một vài lời nói mà có thể thay đổi được tình hình thì xứng đáng làm biết mấy, phải không con? Bạch thầy, con đang ở tột đỉnh của sự bất hạnh, đau đớn. Ngay sau khi sinh em bé được một thời gian ngắn, các bác sĩ đã chẩn đoán con trai của con, cháu đích tôn của nhà chồng con, bị hội chứng đau. Cách đây không lâu, con phát hiện ngoài đau ra, cháu còn mắc hội chứng tự kỷ. Con đã buồn rầu vô cùng, thương cháu, con chỉ biết khóc ròng. Nhưng vào lúc mà con cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên nhất, thì nhà chồng và cả chồng con lại quay lưng lại với con và cháu bé. Họ nhiếc móc con hết lời. Họ nói do kiếp trước con và cha mẹ con làm những điều xấu xa nên giờ mới sinh ra quái thai như vậy. Họ còn tỏ thái độ muốn đuổi con và cháu bé về bên ngoài cho cốt mắt. Quê con ở tận Lạng Sơn, gia đình con nghèo lắm. Bố mẹ con lại già yếu. Bây giờ mà đưa cháu bệnh tật về làm khổ ông bà ngoại thì con không nỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong gia đình nhà chồng thì bữa nào con cũng cơm chan nước mắt. Cháu bé là dòng giống nhà họ, nỡ nào họ lại đối xử tệ bạc đến vậy. Nếu không phải vì con của con thì con đã quyên sinh rồi. Nhưng nếu con làm vậy, ai sẽ chăm lo cho bé? Mong thầy cho con lời khuyên để giúp con thêm nghị lực vượt qua thử thách khắc nghiệt này. Con xin cảm ơn thầy. Lò thì sao mai, Cầu Giấy, Hà Nội. Không nên đổ lỗi cho kiếp trước. Dù chủ trương có kiếp luân hồi và tin vào nhân quả, nhưng đạo Phật không cho rằng tất cả những nỗi khổ, niềm đau và sự bất hạnh của ta ở kiếp này là hậu quả của kiếp trước. Đổ lỗi cho kiếp trước sẽ làm cho bất hạnh trở nên phức tạp hơn, khó kết thúc hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống hiện tại nhiều hơn. Theo Đức Phật, tìm kiếm nguyên nhân và hỗ trợ duyên của những đau khổ và bất hạnh ở hiện tại sẽ giúp ta giải quyết các vấn nạn một cách có hiệu quả và dứt điểm. Hãy áp dụng công thức truy tìm nguyên nhân để khắc phục hậu quả này vào trường hợp con chị bị hội chứng đau và hội chứng tự kỷ. Trước nhất, chồng và ông bà nội không nên đổ lỗi cho người mẹ bất hạnh và gia đình bên vợ làm những điều xấu xa nên giờ mới sinh ra quái thai như vậy. Sự ngộ nhận và thái độ quy kết sai lầm này chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, và người mẹ khổ tâm sẽ bị suy sụp tinh thần, sống trong trầm cảm và bế tắc nhiều hơn. Theo khoa học, hội chứng đau thường xuất hiện với các bà mẹ trung niên như là kết quả của sự dư thừa một nhiễm sắc thể số 21 thay vì 2 mà trở thành 3 ở thai nhi, làm suy yếu khả năng nhận thức và sự phát triển thể chất của trẻ, kéo theo một số chứng bệnh khác. Tự kỷ là hội chứng rối loạn tâm thần về tương tác xã hội và rập khuôn trong các hành vi ứng xử, tạo ra sự thờ ơ, ít quan tâm đến người khác và ứng xử khác lạ với người xung quanh. Nếu được phát hiện sớm, trước 3 tuổi, và có hỗ trợ tích cực từ cha mẹ và người thân, hội chứng tự kỷ có thể được khắc phục ở mức độ tương đối. Người bệnh có thể hồi phục chức năng ứng xử và có đời sống xã hội bình thường. Do đó, thay vì đổ lỗi, quy tội cho người mẹ khổ đau và gia đình vợ, tốt nhất gia đình hai bên nên thể hiện sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn trẻ hội chứng đau và tự kỷ hơn các trẻ bình thường khác, nhằm giúp cháu được quyền sống như một người bình thường, nhu cầu được làm người và được tôn trọng. Phật giáo không khích lệ các hình thức phá thai, ngay cả trong tình huống vôi bị dị tật bẩm sinh, bị hội chứng đau hay tự kỷ, mà sau khi sinh ra, trẻ phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của người thân và xã hội trọn đời. Phật giáo tôn trọng sự sống và cho rằng sự sống của con người là quý giá hơn hết. Đừng vì lý do con chị bị dị tật mà cha mẹ và người thân của trẻ quyết định hủy hoại mạng sống của người vốn có nhiều bất hạnh và đáng thương hơn những người khác. Cần nhận thức rõ, người có hội chứng tự kỷ cũng là một con người với đầy đủ các quyền và nhu cầu cần được tôn trọng như tất cả mọi người khác. Nhân phẩm, hạnh phúc và sự phát triển của người bị hội chứng đau và tự kỷ lệ thuộc vào quan niệm, thái độ, cách chăm sóc, giáo dục và kinh nghiệm ứng xử của cha mẹ và họ hàng hai bên. Do đó, đừng vô tình hay cố ý tạo thêm bất kỳ hạnh phúc nào cho người bị bất hạnh kép gồm hội chứng đau và tự kỷ. Các em bé và người lớn bị hai hội chứng này cần có nhu cầu được yêu thương, chăm sóc đặc biệt và đầy đủ hơn những người bình thường, cha mẹ và gia đình hai bên. Thay vì đổ lỗi cho nhau gây sự bất hòa, hãy chung vai sát cánh giúp trẻ dị tật được thương yêu, chăm sóc, học hỏi và phát triển nhằm bù đắp lại những bất hạnh đã có trên cơ thể trẻ. Các tiến bộ về chăm sóc y khoa hiện đại có thể giúp cho trẻ có hội chứng đau và tự kỷ khắc phục được các yếu kém về sức khỏe, nâng cao khả năng nhận thức và học tập để hòa nhập cộng đồng, có đời sống xã hội bình thường, được đi học, sống độc lập, được làm việc, có người yêu, thậm chí có thể kết hôn và sống hạnh phúc. Các trợ giúp từ gia đình, người thân và cộng đồng trong tình huống này sẽ tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được học tập và chăm sóc sức khỏe đặc biệt, để trẻ có thể trở nên tự tin, hướng ngoại, chơi thể thao, thưởng thức thẩm mỹ như người bình thường trong quá trình trưởng thành. Hãy xóa bỏ mặc cảm, thua thiệt và tội lỗi. Tâm lý khá phổ biến của một số bà mẹ và người thân của người bị hội chứng đau và hội chứng tự kỷ là sống trong những cảm giác thua thiệt, sợ hãi và tội lỗi. Từ sự thiếu hiểu biết về khoa học và nhân quả, nhiều người đã vô tình làm tổn thương chính mình và những người thân thương trong gia đình, đặc biệt là người mẹ bất hạnh. Với tư cách làm cha, chồng chị không nên mặc cảm về đứa con không như ý. Dù sao thì đó cũng là một phần máu thịt của anh. Sự đồng cảm và nâng đỡ tinh thần của chồng trong tình huống này rất cần thiết. Một mặt giúp vợ vượt qua khổ đau, mặt khác giúp gia đình mình không quay lưng lại với đứa con bất hạnh. Thái độ hài lòng với hiện thực về đứa bé dị tật sẽ giúp cho người cha thương yêu và chăm sóc cho con cái nhiều hơn, thay vì ghét bỏ máu mủ của mình, từ đó giận cá chém thớt với người vợ từng chia ngọt sẻ bùi trong đời sống gia đình. Với tư cách là ông bà, cha mẹ chồng không nên phân biệt đối xử với đứa cháu có hội chứng đau và tự kỷ. Hãy ứng xử bình đẳng với đứa cháu bất hạnh này như bao nhiêu đứa cháu khác. Hành động hiểu biết và khôn khéo này có giá trị xây dựng hạnh phúc cho con trai và con dâu của mình. Thái độ đối xử tệ bạc và nhiếc móc hết lời con dâu và đứa cháu bất hạnh, cũng như hành động đuổi con dâu và cháu bé về bên ngoại cho khuất mắt, không phải là giải pháp hợp với luân thường đạo lý, mà ngược lại chứng tỏ sự thiếu hiểu biết và nghèo nàn về tình người, vốn còn tệ bạc hơn bệnh đau và tự kỷ ở đứa cháu vốn không có được sự lựa chọn sức khỏe cho chính mình khi còn là phôi và lúc được sinh ra. Khi hiểu được cháu nào cũng là cháu mình, ông bà nội nên thương đứa cháu khuyết tật nhiều hơn, sống có tình nghĩa hơn và thể hiện tình thương đặc biệt với đứa cháu bất hạnh hơn. Trong khi chờ đợi sự mầu nhiệm về hạnh phúc có mặt trở lại trong gia đình, với tư cách làm mẹ, vì là máu mủ của mình, chị hơn bao giờ hết phải trân quý mạng sống của con mình. Không nên để cảm giác tiêu cực như buồn rầu, khóc ròng ngự trị trong tâm khảm. Cảm giác tuyệt vọng chẳng những không thể làm thay đổi hiện thực về đứa con có hội chứng đau và tự kỷ, mà còn làm cho chị trở nên đau khổ bội phần và trầm cảm nhiều hơn. Từ đó, chị có những suy nghĩ tiêu cực và đòi quyên sinh, vốn là điều nên tránh. Thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy mỗi ngày sẽ giúp chị có thêm nhiều nghị lực vượt qua nỗi đau nghiệt ngã đồng thời tăng trưởng tình thương yêu và chăm sóc con chị đặc biệt với nỗi niềm hạnh phúc của một người mẹ có tình thương và trách nhiệm. Lối sống từ bi này trước sau gì cũng góp phần thay đổi nhận thức tiêu cực của chồng và gia đình chồng. Chúc chị luôn vững vàng, sớm vượt qua khổ đau và thành công trong việc tìm được sự hiểu biết và thương yêu của chồng và gia đình chồng. Bạch thầy, cháu trai lớn của vợ chồng con năm nay học lớp 10. Suốt 9 năm qua, cháu luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Khoảng nửa năm trở lại đây, cháu chểnh mảng chuyện học hành, theo chúng bạn đi chơi điện tử. Tuần trước, cháu bỏ nhà đi 4 ngày, không liên hệ với gia đình. Sau đó, nhờ một người bạn có nick của cháu đã liên lạc với cháu trên mạng và báo tin cho gia đình chúng con. Vợ chồng con liên hệ với cháu, đề nghị cháu về nhà, nhưng cháu nhất định không chịu. Cháu nói cháu lớn rồi và muốn ở riêng, cháu sẽ đi thuê nhà ở. Và nếu bố mẹ cứ nài ép về nhà, cháu sẽ cắt đứt liên lạc. Chúng con cũng không biết cháu lấy tiền đâu để đi thuê nhà. Thấy tình hình quá căng, sợ cháu làm liều, chồng con đưa ra phương án để cháu về căn hộ 18m² mà vợ chồng chúng con đang cho sinh viên thuê. Chúng con nhờ bạn cháu chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu, sau khi đã mua thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho cháu. Tạm thời, chúng con mới tìm ra giải pháp như vậy vì rất sợ làm căng, cháu sẽ bỏ học. Nhưng về lâu dài chúng con biết là không thể như vậy được. Con mong thầy cho chúng con lời khuyên để tiếp cận cháu, hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai. Chúng con rất sợ mất cháu. Cháu vốn rất ngoan, hiền, chăm học, nhưng ở cái tuổi lỡ cỡ này thật là khó hiểu và khó tiếp cận. Chu Lan Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Đừng sợ lời dọa, cắt đứt liên lạc. Các biến đổi tâm sinh lý ở ngưỡng cửa vị thành niên sẽ làm phần lớn các cháu trở nên khó hiểu và khó tiếp cận. Nhưng đừng vì lời dọa, cắt đứt liên lạc của con mà anh chị phát hoảng, chiều theo các yêu cầu thái quá của con. Ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, con của anh chị không thể tự lập, không thể lấy đâu ra tiền mà thuê nhà, và chỉ có thể ở tá túc nhà của bạn bè vài hôm rồi gây áp lực với anh chị để được tự tung tự tác khỏi mái ấm gia đình của anh chị. Việc anh chị quyết định chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu, cho phép cháu ở riêng trong tình trạng cháu chỉnh mãn chuyện học hành và theo chúng bạn đi chơi điện tử, vì lý do sợ làm căng cháu sẽ bỏ học, chỉ là một ứng xử tình thế cần được nhìn nhận dưới hai mặt. Giải pháp tạm thời của anh chị đối với cháu có thể trở thành con dao hai lưỡi. Mặt tích cực là anh chị an tâm rằng cháu không bỏ nhà đi hoang, có thể giám sát cháu một cách tương đối trong căn nhà cho thuê của gia đình mình. Mặt tiêu cực là lối giải quyết này chỉ mới là chữa lửa khi nó đã bốc cháy, chứ chưa tìm ra được nguyên nhân phát hỏa và cách ngăn chặn không cho nó tái diễn trong tương lai. Tại sao cháu không muốn ở cùng nhà với cha mẹ? Một khi cháu thắng anh chị trong kế sách, nhất định không chịu được một lần, cháu sẽ tiếp tục đe dọa anh chị trong những lần khác. Biết là không thể như vậy được là một nhận thức đúng. Anh chị cần nỗ lực để cháu trở lại phong độ vốn có là ngoan, hiền, chăm học, để hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai. Anh chị không nên quá lo sợ lời dọa của cháu, mà hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sa sút trong việc học tập, nghiện game online và sống buông thả như hiện nay. Truy tìm lý do buồn chán, chán nản và bỏ học là cả một quá trình, chứ không phải là chuyện một ngày một đêm. Ngoài đam mê việc cháu chơi trò điện tử, anh chị nên tìm hiểu từ bạn bè. Anh chị nên tìm hiểu từ bạn bè cháu xem liệu việc cháu không còn hứng thú học hành có phải do bị trầm cảm và tuyệt vọng từ một biến cố nào không, chẳng hạn như thất tình, bị trì chiết cháu có bị bạn bè xấu tác động không? Chương trình học có vượt quá sức học của cháu, làm cho cháu căng thẳng và muốn quên đi mọi chuyện bằng trò chơi điện tử không? Trong gia đình có thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc nào từ phía cha mẹ và người thân không? Không khí gia đình có quá căng thẳng hay lạnh lẽo đến nỗi cháu có cảm giác vô dụng hoặc mệt mỏi và muốn bỏ nhà ra đi không? Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, anh chị nên tiếp cận cháu trực tiếp chứ không nên qua trung gian là bạn của cháu. Hiện tại cháu đang ở nhà của anh chị, việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn. Lạc mềm buộc chặt là điều anh chị cũng nên áp dụng. Không nên quát mắng, la rầy cháu trong tình trạng cháu đang rơi vào tâm lý không cần gia đình, chứng tỏ mình đã lớn bằng lối ứng xử thiếu thông minh như hiện nay. Hãy thể hiện sự hiểu biết và cảm thông với tình trạng bế tắc của cháu để anh chị có cơ hội nghe những gì cháu tâm sự. Không nên đánh giá thấp những cảm xúc này, cho dù đôi lúc anh chị thấy hơi cường điệu hoặc hoang tưởng. Truy tìm được nguyên nhân sẽ giúp ta giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả và an toàn. Để lần ra được manh mối của sự thay đổi 180 độ của cháu, sự trợ giúp thông tin từ bạn bè của cháu là rất cần thiết. Tận dụng những cơ hội trao đổi với các bạn cháu, anh chị sẽ có thêm một kênh thông tin thứ hai để hiểu đâu là nguyên nhân chính và đâu là nguyên nhân phụ. Nhu cầu cần được quan tâm. Trong nhiều gia đình, cha mẹ cứ nghĩ đơn thuần rằng cho con tiền ăn học là đủ trách nhiệm làm cha mẹ rồi. Sự quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành và lối sống của con cái là rất cần thiết. Sự thiếu quan tâm chăm sóc của cha mẹ có thể góp phần vào việc làm cho con cái trở nên lơ là trong học tập. Lúc ấy, với khoảng trống cô đơn, bạn bè xấu rủ rê có thể biến cháu thành người không còn màng đến việc học. Bất kỳ con nghiện gì, dù là trò chơi điện tử, đập đá, thuốc lắc hay khuynh hướng hưởng thụ, cũng có thể làm cháu trở thành kẻ bất cần đời. Nhiều bậc cha mẹ hàng ngày không để ý đến việc học tập của con, đến khi thấy con không có chữ nào trong vở mới biết con sa sút và có vấn đề thì đã quá muộn màng. Quan tâm và chiều là hai hành động khác nhau về động cơ và mục đích. Quan tâm khéo léo về những thay đổi tâm sinh lý của con sẽ giúp anh chị khắc phục các yếu kém trong ứng xử của con. Chiều theo con quá nhiều đến độ bất chấp tất cả như trong một số gia đình là một sai lầm, vì hành động chiều sẽ cổ suý cho con theo cá tính thiếu định hướng và càng khó uốn nắn về sau. Nếu sự thiếu quan tâm của cha mẹ dễ làm cho cháu nhiễm các thú giải trí tiêu cực thì chăm sóc quá mức làm cho cháu có cảm giác bị ngạt thở. Cả hai đều dẫn đến hậu quả gần như nhau. Các cú sốc tâm lý tại nhà cũng có khả năng làm con ngoan trò giỏi trở chứng, chán đến trường. Bằng cách ứng xử trung đạo, anh chị nên thể hiện vừa có sự cảm thông, thấy rõ các nhu cầu tâm lý cháu, vừa khéo léo trong định hướng cháu sống tích cực và có trách nhiệm với bản thân mình và gia đình. Sự bình tĩnh của anh chị với tư cách cha mẹ và sự hỗ trợ của người thân bao gồm bạn bè tốt có thể góp phần làm cho con anh chị trở về nhà sống chung với cha mẹ và lấy lại niềm say mê học tập như những năm trước. Đừng biến việc học thành một áp lực. Nếu cháu bị áp lực học tập do học ở trường chuyên và thành tích học tập là nguyên nhân chính dẫn đến sự mệt mỏi bỏ học của cháu thì anh chị nên giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn này. Không nên so sánh thành tích học tập của cháu với bạn bè cùng trang lứa, vì như thế có thể tạo ra mặc cảm tâm lý thua kém chúng bạn. Kết quả là thay vì phấn đấu hơn, có cháu quyết định buông xuôi cho khỏe. Khi căng thẳng quá mà kết quả học tập kém hơn chúng bạn, có thể làm cho một số cháu rơi vào mặc cảm thua sút và chán nản. Khi không theo kịp bài học, bị điểm thấp thường xuyên, các cháu cảm thấy xấu hổ và không còn hứng thú tới trường học vì có thể nghĩ rằng mình thật vô dụng. Có cháu muốn lập nghiệp sớm vì nghĩ rằng cha mẹ có thể tìm một công việc tốt, lương bổng cao, học chi cho mệt và bị nhiều áp lực quá. Cần khích lệ tinh thần con. Có bằng cấp sẽ dễ xin việc hơn, lương bổng cao hơn, công việc ổn định hơn và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng cao hơn. Nhận thức đúng này sẽ góp phần giúp cháu vượt qua được những khó khăn và thử thách trong việc học và không bỏ học nửa chừng. Tách con khỏi bạn bè xấu. Trẻ em thường dễ đua đòi bạn bè hơn là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ và thầy cô giáo. Để tránh các ảnh hưởng tiêu cực đối với cháu, trước nhất anh chị cần đánh giá nhóm bạn của con anh chị xem chúng có liên quan đến hút hít, ăn nhậu, quan hệ nam nữ, bạo lực, trộm cắp không, hay chỉ đơn thuần là ham vui, bỏ học hành. Đồng thời cũng nên xem vai trò của cháu trong nhóm này. Nếu nhóm bạn là nguy hiểm thì anh chị cần phải khôn khéo, kiên quyết can thiệp và cách ly, dù khó cỡ nào. Thậm chí có thể nhờ đến các sự trợ giúp của xã hội và luật pháp. Dĩ nhiên phải hết sức bình tĩnh, khôn khéo. Việc uốn nắn cách suy nghĩ, cách sống sai lệch sẽ giúp cho cháu thoát khỏi các nguy hiểm hiện tại và về sau. Bên cạnh việc cách ly bạn xấu, anh chị nên tạo điều kiện cho cháu giao lưu với bạn tốt và gắn kết với người thân trong họ tộc để cháu không cảm thấy hụt hẫng và trống trải. Cũng nên tạo các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để giúp cháu quên đi những ngày sống buông thả, giúp con trở về cuộc sống bình thường. Sau khi thu thập thông tin từ bạn bè cháu về nguyên nhân muốn ở riêng của cháu, anh chị nên phân tích tình huống và từng bước khéo léo thuyết phục cháu trở về sinh hoạt với gia đình như trước đây, đồng ý cho cháu ở riêng. Anh chị không thể kiểm soát được tất cả những hành vi thất thường, thậm chí biến thái của cháu. Ở tuổi học trò, các cháu khó vượt qua được các cám dỗ từ các trang mạng, đồi trụy, mơ tưởng trái cấm, góp gạo thổi cơm chung, ăn nhậu, hút sách và có thể nhiễm các thói quen tiêu cực khác. Nên lưu ý, trong mọi tình huống, khi thuyết phục cháu trở về nhà, cố gắng đừng giận dữ và quát tháo. Mắng nhiếc con lúc này dĩ nhiên không phải là giải pháp tốt. Thậm chí sự quát tháo có thể tạo thêm các phản ứng hụt hẫng ở đứa con đang mất dần phương hướng, đẩy con vào thói quen chơi game như để tự an ủi. Anh chị hãy định hướng tương lai cháu bằng việc học tập, kiến thức và đạo đức. Gợi ý con về các môn thể thao thích hợp, sẵn lòng chia sẻ với con khi con gặp phải nỗi khổ niềm đau. Các cú sốc tâm lý trong gia đình, học đường và ngoài xã hội thường làm cho nhiều cháu không còn hứng thú học hành. Trong trường hợp này, cha mẹ không thể phớt lờ tâm lý và cảm xúc khổ đau của con. Cần chia sẻ và hướng dẫn cháu cách đón nhận các biến cố và tránh các cú sốc trong cuộc sống. Khéo léo trong ứng xử để tạo và giữ hình ảnh đẹp trong mắt con. Tất cả những điều trên sẽ giúp cháu nhận ra được tình thương cao cả của cha mẹ đã dành cho cháu. Nhờ đó, cháu sẽ có thêm nghị lực vượt qua các khó khăn của bản thân. Bạch thầy, bé nhà con 8 tuổi là cháu gái. Cháu có một tính xấu là ăn rất tham, luôn dành phần nhiều cho mình. Thỉnh thoảng cháu lại lấy đồ của bạn mang về nhà. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt như viên gom, cái bút chì thôi, nhưng chúng con rất sợ sẽ thành tính xấu sau này. Chúng con đã giải thích và bảo ban cháu rất nhiều, nhưng không có tiến triển gì cả. Chúng con rất sợ thói xấu này càng lớn sẽ càng khó sửa. Kính mong thầy tư vấn cho chúng con cách khuyên bảo cháu thế nào để cháu có thể bỏ được thói ăn tham và ích kỷ này. Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Lê Bích Ngọc, Hà Nội. Theo nội dung chị mô tả, tôi đoán biết cháu gái 8 tuổi của chị có hạt giống tính cách tham lam mạnh hơn các hạt giống nhân cách khác. Thay vì quá lo lắng về việc này, chị hãy nỗ lực giúp cháu thay đổi nhân cách tham lam thành các nhân cách tích cực khác, giúp con trở thành bản sao nhân cách của cha mẹ. Thông thường ở tuổi thiếu nhi, trẻ thường quan sát hành động của cha mẹ và người thân để bắt chước cách cư xử với mọi người xung quanh. Nhận ra được tính cách tham lam của cháu, chị và chồng chị hãy dùng lối sống biết quan tâm, chia sẻ, tặng biếu, giúp đỡ người khác để hướng dẫn cháu. Mỗi khi có cơ hội tặng biếu ai cái gì, vợ chồng chị nên cho cháu chứng kiến rồi giải thích cho cháu nghe về các giá trị nhân bản và nhân văn của hành động quan tâm và cứu giúp người. Trong nhà khi ăn cơm, chị hãy xới cơm và múc đồ ăn cho chồng con, và đề nghị chồng chị nói lời cảm ơn chị. Đáp lại, chồng chị nên làm hành động tương tự đối với chị và các con. Nhận được, chị nên cảm ơn chồng trước mặt con, đồng thời giải thích với cháu rằng muốn sống hạnh phúc, ta phải biết quan tâm đến người khác. Chứng kiến sự quan tâm và chăm sóc nhau, con chị sẽ học dần lối sống tử tế và vị tha một cách có ý thức. Mô hình cả nhà ta cùng quan tâm và chăm sóc nhau sẽ là lối sống tích cực. Phát triển lối sống này, con chị sẽ biết quan tâm tới tha nhân. Nhờ đó, tâm ích kỷ và tham lam sẽ được chuyển hóa. Mỗi khi có điều kiện, vợ chồng chị nên dẫn cháu đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ bất hạnh. Thay vì tự mình làm, vợ chồng chị nên hướng dẫn cháu cùng làm việc, trao tặng quà cho những người kém may mắn với thái độ trân trọng, thương yêu và hạnh phúc. Sau đó, giải thích với cháu về nghĩa cử cao thượng sẽ giúp con người sống có tình người, nhờ đó hạnh phúc hơn. Khi cháu tham gia làm từ thiện cùng vợ chồng chị hãy dùng lời khen và khích lệ thích hợp để cháu cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc lành. Trải qua năm tháng, các hạt giống tính cách tử tế, vị tha, vô ngã cao thượng và tích cực sẽ ảnh hưởng đến cháu. Cháu sẽ trở thành bản sao của tính cách cao quý này. Mưa dầm thấm đất là phương châm thích hợp cho việc gieo trồng các tính cách tích cực, sự phát triển nhân cách của con người. Chọn phim cảnh tích cực cho trẻ, vì hạt giống tham ăn và tham lam nổi trội hơn các hạt giống nhân cách khác ở cháu. Vợ chồng chị đừng nên cho cháu xem phim ảnh có nội dung hưởng thụ, ăn uống, ăn chơi, cảnh giật đồ, cướp của, bạo lực, bạo động, đánh lộn, bắn giết. Thay vào đó, nên cho cháu xem các chương trình mang tính giáo dục cao, các phim hoạt hình có giá trị, thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ người khác. Sở dĩ phải làm như thế là vì theo Phật giáo, con người là kết quả của những gì con người đã hưởng thụ. Khi ta ăn một thực phẩm hoặc đang tiêu thụ một sản phẩm phim ảnh, thì trên thực chất, thực phẩm và sản phẩm đó đang tiêu thụ ta như một thói quen. Thói quen có sức chi phối lối sống và nhân cách của con người. Không ý thức về việc này, nhiều bậc cha mẹ vô tình đã làm cho con trẻ tiêu thụ quá nhiều phim ảnh không thích hợp. Hậu quả là tính cách xấu ở con trẻ ngày càng lớn dần theo năm tháng. Đến lúc nào đó, khi sức mạnh của thói quen xấu khống chế, làm cha mẹ bất lực, nhìn con cái chịu bất hạnh và khổ đau, nhưng không thể cứu giúp được gì nữa. Anh chị hãy khéo léo dạy cho cháu tính cách thật thà. Khi nhặt được của rơi, phải trả lại cho người đánh mất. Khẳng định với cháu rằng, đó là lối sống của người tốt. Giúp cháu bỏ thói tham lam, bủn xỉn, keo kiệt, chỉ biết quan tâm tới bản thân. Hãy kể cho cháu nghe các câu chuyện về các tài xế taxi nhặt được hàng trăm triệu đồng của khách bỏ quên. Mặc dù nghèo, họ đã thông báo và trả lại cho khách. Các sự kiện như thế được báo chí khen ngợi trong thời gian qua. Hãy đề cao tấm gương, nghèo cho sạch, rách cho thơm, để cháu làm phương châm sống sau này. Thường xuyên đọc cho cháu nghe các câu chuyện có thật về lối sống chân thật, có tình người, rồi yêu cầu cháu kể lại. Khen tặng cháu thì cháu nhớ được các câu chuyện tình người có giá trị. Đừng làm cho cháu cục hứng khi cháu bắt đầu biết quan tâm đến người thân và mọi người xung quanh. Lời khen tặng đúng chỗ sẽ có tác dụng khích lệ và góp phần làm thay đổi nhân cách của con người. Đừng nghĩ rằng ở tuổi trẻ thơ cháu chưa biết gì về việc phân biệt tốt xấu. Mông lung giữa việc tốt và việc xấu là một trạng thái tiêu cực của tâm lý mà các bậc làm cha mẹ nên tích cực giúp đỡ con em mình vượt qua. Trái tim và nhận thức của trẻ thơ dễ được thay đổi. Uốn nắn nhân cách của trẻ cũng giống như chăm sóc cây cảnh. Đừng để cây lớn rồi uốn. Đến tuổi thành niên, nhân cách đã được định hướng, rất khó thay đổi. Nếu đương sự không có quyết tâm cao thì khó thành công. Người mẹ thường gần gũi con trẻ hơn cha. Chị nên tận dụng điều kiện này để dạy dỗ con các đức tính trung thực, lòng tốt, nhân ái, sự thật thà, biết quan tâm, giúp người khốn khó. Khi các hạt giống nhân cách này được gieo vào tiềm thức thì các tính tham lam, ích kỷ sẽ dần dần được thay thế. Theo Phật giáo, tâm thức con người như một kho chứa không giới hạn. Các vật được chứa đựng là do chủ nhân đưa vào hoặc cho phép đưa vào. Tương tự, biết uốn nắn con, cha mẹ nên gieo các hạt giống nhân cách tích cực. Lúc đầu, do quán tính của thói quen xấu còn mạnh, cháu có thể không nghe theo lời cha mẹ. Cha mẹ hãy luôn giữ vững lập trường giáo dục khéo léo. Sau một thời gian, các trẻ cá biệt sẽ tuân phục và trở thành người hữu ích trong tương lai. Giúp trẻ giảm thói quen sở hữu hóa. Không kém gì người lớn, một số trẻ cá tính mạnh đã có ý thức rõ ràng về cái tôi và cái tôi sở hữu. Tính sở hữu này được hình thành qua truyền thông ngôn ngữ về các câu mẹ của con, cha của con, bạn của con. Nếu không huấn luyện trẻ, càng ngày thói sở hữu này được chuyển sang tính cách tiêu cực. Kết quả là trẻ sẽ không thích chơi các đồ chơi với bạn bè cùng lứa tuổi. Trẻ sẽ muốn sở hữu một mình, chơi một mình và cảm thấy khó chịu khi phải chơi chung và chia sẻ chung với chúng bạn. Do đó, hãy tập cho trẻ thói quen không giấu giếm. Chia sẻ và thơm thảo là đức tính mà người hạnh phúc cần có. Mỗi khi ăn trái cây, bánh kẹo, mẹ nên nhắc con mời ông bà, cha mẹ. Khi bạn bè đến nhà chơi, chị nên nhắc con mang đồ ra cùng chơi với bạn. Ki bo và đề phòng sẽ tạo thành thói quen xấu. Đừng xem đây là chuyện bình thường. Khi nhận ra trẻ có khuynh hướng cư khư giữ đồ trẻ thích, thì cha mẹ nên biết thói hư tư hữu được hình thành ở trẻ. Lòng tham lam sẽ theo đó lớn dần, dẫn đến lối sống thích vơ vét về cho mình, không thích chia sẻ với ai. Khi trẻ đang ăn một mình, khi thấy người khác đến liền giấu ngay sau lưng hoặc ăn ngấu nghiến thật nhanh, thì biết tính tham ăn ở trẻ quá mạnh. Khi thấy trẻ giành giật đồ chơi với bạn bè, thì biết cháu có tâm độc hữu, độc quyền. Cha mẹ nên giúp cháu có tinh thần tương thân tương trợ. Hãy khéo léo dạy cháu chia sẻ đồ chơi cùng nhau. Đừng để cháu giữ rịch một món đồ chơi nào độc quyền. Tham lam và ích kỷ là một thói xấu, không chỉ làm hư nhân cách của trẻ mà còn gây phương hại cho xã hội về sau. Phải tìm cách thay đổi tâm lý xấu này. Thói ích kỷ sẽ là một cản trở trong đời sống xã hội.